Tiểu thư, này, đây là chuyện gì xảy ra? Trong mắt Vân Tuyết Phi rét lạnh, bỏ qua Thẩm Lưu Nhiễm vẫn còn đang lầu bầu trong lòng ngưng trọng, nàng trầm giọng nói. Canh cá này có độc. Cái gì? Đào Thất cất cao giọng, ánh mắt khẩn trương quét nhìn thi thể con mèo ở đó, một ý nghĩ đáng sợ hình thành, nàng lo lắng nói. Tiểu thư, có phải trong vương phủ có gian tế lẫn vào hay không? Vân Tuyết Phi mím môi, vẻ mặt nặng nề, mở miệng nói. Sau này thức ăn của Thẩm Lưu Nhiễm em đi canh chừng họ làm cho ta. Sau đó lúc đưa tới dùng ngân châm thử độc, tuyệt đối không thể để Thẩm Lưu Nhiễm xảy ra chuyện không may. Đào Thất cung kính nhận mệnh nói. Dạ, dọn dẹp chỗ này, xong rồi bảo phòng bếp làm một phần đồ ăn qua đây. Vân Tuyết Phi xoa trán, giọng nói có chút mệt mỏi. Xuân Thủy, người trông coi kỹ chỗ này, ta còn có việc đi trước. Đột nhiên một bóng đen thoáng qua, Xuân Thủy xuất hiện trong nhà cung kính gật đầu. Cách Trương.